Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582 Phản vật chất bom. Làm sao vậy? Ân, bên kia Daisy nắm tay mới vừa giơ lên. Mắt thấy Gladiator làm ra ngưng chiến thủ thế. Nàng ra bên ngoài vừa thấy. Cũng hiện vấn đề. Địa tinh thao tác các nàng tiểu phi thuyền ngược lại trước một bước đuổi theo hai người. Đồng thời bay về phía chính mình phi thuyền, sao lại thế này? Gladiator còn không có hỏi thanh sao lại thế này đâu. Thủ hạ đem hắn kéo túm tiến phi thuyền liền chạy. Giống như phía sau có cái gì khủng bố cự thú truy kích giống nhau, này băng ra hỏa vì cái gì muốn chạy? Daisy như vậy tặc một người. Lập tức hiện vấn đề. Đối phương phi thuyền căn bản không dừng lại. Tiếp thượng Gladiator liền bắt đầu toàn chạy trốn. Cách rắn chắc bọc giáp. Nàng cũng nghe không đến bên trong nói chuyện nội dung, nhẹ nhàng ôm Wanda một chút. Tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Tuy rằng chính mình cũng là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Nhưng là nàng biết nơi đây không nên ở lâu. Có thể đem Gladiator sợ tới mức hoảng sợ chạy trốn địch nhân chính mình cũng khẳng định đánh không. Lại, đuổi theo bọn họ. Ở một mình chạy trốn cùng đuổi theo Gladiator hỏi một chút tình huống chi gian. Nàng lựa chọn người sau, bởi vì hai người còn không có quyết ra thắng bại đâu. Tuy rằng nàng đối thắng thua không phải quá để ý. Nhưng đại cục trưởng cầu như vậy nhiều năm. Khó được ý chí chiến đấu sục sôi một lần. Hy vọng cho chính mình lưu lại một tốt đẹp hồi ức. Đánh một nửa phân công nhau chạy tính sao lại thế này a, nàng bất mãn. Gladiator bên kia liền càng bất mãn. Không ngừng khổ chiến. Hắn tin tưởng đã cao hơn chính mình đỉnh điểm. Đơn giản mà nói. Cùng Daisy một trận chiến làm hắn đột phá chính mình cực hạn. Hắn hiện tại trạng thái từ sở không có hảo. Đột nhiên cùng hắn nói không đánh. Này không phải vô nghĩa sao? Cái gì? Universal chớt óp chút ở phía sau. Seer hạm trưởng đầy mặt u oán về phía hắn hội báo cái này tin tức. Cái này làm cho Gladiator chấn động, không có Daisy sử dụng từ lực quấy rối. Thông tin cũng khôi phục bình thường. Hắn tiếp nhận quyền chỉ huy sau biết được Universal chớt óp chút đang liều chết trở ngại Seer. Viện quân. Liền biết đối phương mục tiêu hơn phân nửa ở trên người mình, bởi vì nếu đối phương muốn bắt Daisy, không cần thiết cùng Seer tử chiến. Tà giáo đồ cũng không phải nhược trí, nhìn thoáng qua hiện tại đã oai đến bà ngoại ra đường hàng. Không, trong lúc nhất thời cũng không thấy ra bản thân đây là ở đâu, vừa mới nghiên cứu xuất đầu tự. Liền nghe thấy 5 cái hạm trưởng cùng mấy cái liên lạc viên mạnh mẽ tiếng hút khí. Hắn cũng vội vàng ngẩng đầu quan khán, không riêng hắn ở ngẩng đầu. Bên kia Daisy cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, mẹ ra. Quá dọa người. Liền tăng trưởng 3.000 km to lớn chiến hạm khinh nhờn giả hào cùng với một trận bùm bùm bạo vang. Cùng một trận lóa mắt hồng quang. Đột nhiên xuất hiện ở bọn họ mấy chiếc phi thuyền nghiêng phía trước, lúc này tình cảnh có điểm. Giống Thor Loki mang theo Asgard người vừa mới kết thúc chiến đấu. Tiểu phi thuyền liền gặp được Thanos đại phi thuyền cảnh tượng nhìn phảng phất phù không đại sáu. Giống nhau lớn nhỏ to lớn chiến hạm. Daisy cùng Wanda loại này từ thâm sơn cùng cốc tới đồ nhà quê sợ ngây người, khinh nhờn giả háo. Loại này phi thuyền như thế nào sẽ dễ dàng điều động? Địa tinh Sokola đối chính mình tân chủ nhân có một tia hoài nghi. Có phải hay không ngươi trêu chọc Universal chớt óp chút? Daisy không rảnh lo hắn ý tưởng. Mặc kệ như thế nào. Lúc này chạy luôn là không sai. Lớn như vậy chiến hạm nàng nhưng đánh không lại. Hiện giờ chỉ có thể gửi hy vọng với đối phương phải. Đối phó Gladiator. Buông tha các nàng loại này tép diêu. Khinh nhờn giả hào bên trong một mảnh rối ren. Giáo chủ đại nhân. Không gian khiêu dược trang bị xuất hiện tổn hại. Chữa trị cùng làm lạnh yêu cầu 5 phút thời gian, giáo chủ đại nhân. Địch nhân đã tỏa định, giáo chủ đại nhân. Plasma pháo tiến vào xúc năng trạng thái, như vậy khổng lồ chiến hạm tiến hành không gian khiêu. Dược nhưng không dễ dàng. Phi thuyền rất nhiều hệ thống đều xuất hiện trục trặc. nhưng đây là đáng giá, ăn mặc áo đen đệ tam giáo chủ lạnh lùng mà nói. Bắt đầu tiến công, bọn họ tiến công rất có trật tự. Theo thường lệ là điện tử tín hiệu quấy nhiễu. Lúc sau 64 môn quyết định giả pháo đồng loạt khai hỏa. Đồng thời chủ pháo tiến vào xúc năng trạng thái, không gian vũ trụ nơi nơi đều là đối phương laser. Thúc, không cần Daisy phân phó. Địa tinh Sokola cũng nhìn không ra đối phương mục tiêu có phải hay không phía chính mình. Điều khiển phi thuyền luống cuống tay chân mà tiến hành các loại lẩn tránh, Daisy hiện khinh nhờn. Giả hào hỏa lực quá mức dày đặc, công kích góc độ càng là xảo quyệt, tránh né lên cực kỳ khó khăn. Các nàng cái này tiểu phi thuyền không nhiều ít bọc giáp. Ai một chút phải xong đời, cầm. Nếu phân tán liền dựa nhẫn liên hệ ta. Nghĩ nghĩ đem nguyên tử cắt nhẫn đưa cho Wanda. Nhìn một mét cao địa tinh cùng này đầu chỉ biết uống vodka lão cẩu còn có kia chỉ đại ốc sen. Thầm mắng một câu vũ trụ quá mức hung tàn. Daisy phi thân rời đi khoang thuyền. Giúp phi thuyền ngăn cản các loại laser thúc lượng từ bao cổ tay cụ hiện bị nàng lôi ra tới. Tạo thành một chương kim sắc đại võng. Che chở phi thuyền hướng mặt bên chạy, bên kia Gladiator cũng thực quẫn bách. Hắn chỉ huy nhưng thật ra chiến hạm. Các loại chiến đấu kỹ thuật nhân viên so Daisy bên kia tạp binh chuyên nghiệp nhiều. Giá hộ thuẫn, một lần nữa an bài đường bộ liên lạc phía sau. Nã pháo đánh trả, các hạng mệnh lệnh đâu vào đấy mà bố đi ra ngoài. Nhưng là vô dụng, bọn họ đánh trả có thể nói giống sách giáo khoa giống nhau tiêu chuẩn. Chính là địch nhân hỏa lực quá mãnh. Gladiator cũng chỉ có thể làm thủ hạ toàn đi. Đồng thời học Daisy như vậy lao ra phi thuyền. Trợ giúp chống đỡ các loại laser. Nhìn Gladiator cùng Daisy ở laser thúc trung cường hãn thân ảnh. Khinh nhờn giả hào thượng giáo chủ lộ ra một tia mưu kế thực hiện được cười lạnh. Ngu xuẩn phàm nhân. Tự cho là có lực lượng cường đại. Thực tế bọn họ cái gì cũng không hiểu. Bắt chước bọn họ phương thức chiến đấu. Chuẩn bị phản vật chất đạn đạo, kỳ hạm máy tính nháy mắt từ Gladiator cùng Daisy động tác phân tích. Ra đại lượng số liệu. Hai tòa u lục sắc pháo đài từ ẩn nấp chỗ dò ra thân hình. Phân biệt nhắm ngay hai người, càng có giáo đồ nâng ra hai quả hình thức cổ xưa đạn đạo. Cất vào pháo thang, ở đầy trời bay múa màu lam laser thúc chung. Hai màu xanh lục đạn đạo đối với hai người tật hướng mà đi, Daisy ly đến hơi chút xa một chút. Hơn nữa cũng không phải trọng điểm bắt giữ đối tượng. Khinh nhờn giả hào đệ nhất phản vật chất đạn đạo đánh trúng Gladiator, thật lớn đạn đạo đánh trúng. Vị này Seer đế quốc số 2 nhân vật. Gladiator đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị nổ mạnh bao phủ đi vào. Không đến nửa giây thời gian. Hắn liền cảm thấy trong cơ thể tràn đầy phảng phất tựa thái dương giống nhau năng lượng bị từ ngọn. Nguồn bóp chế, vật chất cùng phản vật chất đối đâm càng là sinh ra đại lượng tia gamma. Tạo thành lần thứ hai thương tổn. Xạ tuyến đại lượng sát diệt Gladiator trong cơ thể tế bào. Đồng thời vật chất cùng phản vật chất va chạm cũng mang đến một trận màu cam hồng năng lượng đại nổ. Mạnh, một con thuyền hộ giáp năng lượng còn có 80% chủ lực chiến hạm. Ở Gladiator cản lại đại bộ phận năng lượng nổ mạnh tiền đề hạ. Gần đã chịu phản vật chất đạn đạo nổ mạnh dư ba ảnh hưởng liền hết sạch chiến hạm năng lượng. Phi thuyền chiến tổn hại hơn phân nửa, Seer người thật có thể xem như tinh nhuệ. Như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới tình huống. Một đống người vẫn là bắt được cả người gần như bị nướng chín Gladiator. Không màng hắn bên ngoài thân cao phóng xạ, điều khiển gần như muốn biến thành sắt vụn phi thuyền. Mạo cuồn cuộn khói đặc trị hướng cách đó không xa một viên tinh cầu, Gladiator bị mệnh trung o, 5. Giây sau, một khác cái tạo hình kỳ quái đạn đạo cũng tới rồi Daisy trước mặt. HTTPS, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.